Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe Cố Thanh Hoài nói nhớ, Trung Ý ấn nút cúp máy ngay lập tức. Cô vô cùng nghi ngờ mình đang bị ảo giác. Trái tim như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc, trong nháy mắt đã nhảy lên cổ họng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng bang. Không những thế, còn có một con nai nhỏ nhảy nhót lung tung trong lỗ âng ngực khiến cô sắp phát điên vì tên khốn đẹp trai đó. Một tiếng nhớ nhẹ nhàng mang theo ý cười của Cố Thanh Hoài đọng lại trong tai Trung Ý rất lâu, khiến nhiệt độ trên má cô không ngừng tăng lên. Bây giờ cô rất muốn được gặp anh, nhưng mà khóa huấn luyện cho các chuyên gia gỡ bom của quân đội và cảnh sát cả nước kéo dài tận 3 tuần. Cảm giác mỗi ngày mở mắt ra đều sẽ mong được gặp nhau giống như hồi anh còn ở trường quân sự. Trung Ý luôn mong chờ những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Mỗi ngày trôi qua, lòng cô lại nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, lịch đã chuyển sang cuối tháng 12, ngày trở về mà Cố Thanh Hoài nhắc đến là thứ bảy. Buổi sáng, Trung Ý vệ sinh cá nhân dưới ánh nắng ấm áp. Buổi chiều, cô đọc sách trên xích đu ban công rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi thức dậy thì trời đã tối. Đúng lúc này trên điện thoại hiện tin nhắn từ anh. Tối nay anh có việc phải làm, ngày mai gặp nhé. Trung Ý gọi điện thoại cho anh nhưng không có ai trả lời. Có chuyện gì đã xảy ra à? Vẫn còn nhiệm vụ gì sao? Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể gặp anh thì má cô lại đỏ bừng, tim đập rộn ràng và thậm chí còn mất ngủ. Trằn trọc mãi không vào giấc nên cô quyết định mở nền tảng video ngắn, lơ đãng lướt xem. Có lẽ vì trước đó sự việc của ông nội Châu Dương gây chú ý nên nền tảng này đã tự động đầy đoạn video cho cô. Trong màn hình là hình ảnh quán ăn nhanh Dương Dương đã đóng cửa. Mỗi lần nhìn thấy quán nhỏ không còn kinh doanh cũng giống như nhìn thấy Châu Dương không còn mặc bộ đồ EOD nữa. Điều này khiến Trung Ý luôn cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Khu vực bình luận vẫn là nơi tụ tập của đám đông. Bên trong nhất định có vấn đề gì đó, nếu không tại sao lại đóng cửa quán chứ? Nghe nói Châu Dương đã bỏ nghề gỡ bom rồi. Bây giờ anh ấy đến văn phòng làm tuyên truyền, ngồi máy điều hòa, đọc báo và viết bản thảo có thoải mái hơn không? Blogger hay quá nhỉ? Nếu blogger không vạch trần tình trạng vệ sinh an toàn của quán ăn nhanh Dương Dương thì tôi đã đưa vợ con đi ăn ở đó rồi. Lúc này, Trung Ý cảm thấy mình thật vô dụng. Trong đầu cô chợt nảy ra ý nghĩ mỗi lần chi đội soát cùng nhau ăn tối. Khi ông nội Châu nhìn thấy các thành viên thì ông cụ đều coi họ như con cháu của mình, sợ rằng họ sẽ không ăn đủ hoặc ăn không ngon. Ông nội tốt bụng như thế, tại sao lại vướng vào tai bay vạ gió như thế này? Bây giờ ông Châu Minh Thuận đã gần 70 tuổi. Lúc 50 tuổi ông cụ đã chứng kiến con trai mình bị xe tải lớn tông chết vì lòng dũng cảm cứu người. Sau đó tự mình mở một quán ăn nhỏ để kiếm tiền nuôi gia đình và lo chuyện học hành cho cháu trai. Quán ăn bình dân mở gần công trường, mấy chục năm nay giá không tăng. Bởi vì những công nhân ở tầng lớp dưới đáy xã hội đi đến đâu cũng bị ghét bỏ khiến ông cụ nhớ đến con trai mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ban đầu được khen ngợi lên trời là ông nội anh hùng, sau đó bị dẫm đạp làm chiêu trò để thu hút sự chú ý. Chỉ vì hôm đó ông cụ mới từ nghĩa trang về, quần và giày dính vẫn còn dính bùn đất. Chỉ vì lo lắng cho mấy đứa trẻ từ xa đến sẽ đói, muốn giữ chúng lại ăn bữa cơm gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dương và ông nội Châu rõ ràng là những người đã nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống. Tại sao số phận lại muốn đùa cợt họ như vậy? Trung Ý bấm vào tài khoản của blogger, bài đăng mà anh ta ghim lên đầu trang là bài công khai trắng trợn vấn đề vệ sinh của quán ăn nhanh Dương Dương, lúc này đã có 200.000 lượt thích. Trong phần bình luận cái gì cũng có, dù sao gõ bàn phím không cần phải suy nghĩ, cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Video không rõ, ống kính rung lắc theo chuyển động của người quay phim. Đó không phải là điện thoại di động mà là một loại thiết bị quay phim nào đó. Trong ống kính, ông nội Châu có nụ cười giản dị và chân thật nhưng lại bị các bình luận cho là mất vệ sinh và không sạch sẽ. Họ nói ai biết được liệu ông có mắc bệnh truyền nhiễm nào không. Một số thậm chí còn bắt đầu coi thường. Cảm ơn chủ thớt, nếu không có chủ thớt, tôi chắc chắn bây giờ đã ghé thăm vì nổi tiếng. Cơm từ tối hôm qua nôn hết ra luôn rồi. Uploader chủ bài đăng Trung Ý cảm thấy lạnh toàn thân, ngón tay cô trượt xuống. Đó là một bài đăng được blogger đăng vào ngày nhà giáo với tiêu đề "Chúc mừng ngày của mẹ, mẹ đã vất vả quá". Bức ảnh đi kèm là bức ảnh của anh ta và mẹ. Trùng Yến có cảm giác ngờ ngợ. Khi cô bấm vào, con người sáng màu hơi giãn ra, giống như một con mèo sợ hãi. Người đàn ông trong ảnh có sẹo trên mặt, mắt tam giác. Bên cạnh là mẹ của anh ta không có nếp nhăn do filter chỉnh ảnh quá nhiều, trông trẻ ra một cách kỳ lạ. Mắt tam giác, San Cheo Yan, là loại mắt có mặt ngoài của mí trên bị trùng xuống và chảy xệ, góc ngoài của mắt được che phủ một chút, khiến cho mắt gần giống như hình một hình tam giác. Trong vài giây, đầu óc Trung Ý trống rỗng, không thể thở được. Điện thoại trượt xuống mà cô không hề hay biết, móng tay siết chặt, cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn chút nào, toàn thân run rẩy không ngừng, hai má tái nhợt. Trong phòng chỉ có tòa lâu đài nhỏ bằng gỗ được thắp sáng giống như một thiên đường trong truyện cổ tích. Ánh sáng và bóng tối ấm áp chiếu sáng thế giới do chính Cố Thanh Hoài chế tạo. Trong đầu Trung Ý có một giọng nói nhẹ nhàng, ngày mai Cố Thanh Hoài sẽ về. Ngày mai mày có thể được gặp anh ấy rồi. Cô đắp chăn che mũi, cố ép mình phải ngủ. Thứ đọng lại xung quanh cô là mùi cỏ thơm tỏa ra từ cơ thể anh còn sót lại trong chăn. Ý thức của cô dần chìm vào bóng tối. Trung Ý từng đọc một câu hỏi rằng nếu sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại xinh đẹp thì có cảm giác như thế nào? Mỗi người đều có trải nghiệm của riêng mình, nhưng nếu hỏi Trung Ý thì trong đầu cô chỉ có hai từ thảm họa. Cô sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng rất ấm áp. Cha mẹ cô là công nhân, gia đình ba người sống trong một ngôi nhà cũ rộng vài chục mét vuông. Cha mẹ cô phải vật lộn để kiếm sống, họ từng mở quầy hàng, từng làm việc trên các công trường xây dựng. Vì vậy, từ khi còn nhỏ Trung Ý đã rất hiểu chuyện. Khi cha mẹ cô ra quầy hàng, cô sẽ kê một chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Nếu có khách, cô sẽ giúp thu tiền. Nếu không có khách, cô sẽ ngồi đó làm bài tập. Hàng xóm đều khen con gái nhà họ Trung ngoan ngoãn, ít nói, từ nhỏ đã xinh đẹp. Mãi đến cấp 2 Trung Ý phải chuyển vào ký túc xá thì cô mới rời xa cha mẹ. Môi trường học tập trong thị trấn rất hỗn loạn, điều kiện sinh hoạt rất tệ. Kinh khủng nhất là một số bé gái mang thai mãi đến hơn 3 tháng mới được phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cha của Trung Ý biết chuyện, ông đã quyết định chuyển trường cho cô ngay lập tức. Thứ nhất là vì chất lượng giảng dạy trong thị trấn quá kém. Thứ hai là ở đây có quá nhiều côn đồ. Kỳ thi tuyển sinh lên cấp 3 đang đến gần nên cần thay đổi để có một môi trường tốt hơn. Trong thời gian đó cha cô đi sớm về muộn, ngày nào ông cũng sửa soạn gọn gàng sạch sẽ. Mang theo những đặc sản quê hương và tiền đựng trong phong bì để nhờ người ta giúp đỡ. Cuối cùng có một ngày, cha cô say khướt trở về và vui vẻ nói. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển trường khác. Chuyển trường vào ngày đầu tiên của năm lớp 9. Trung Ý không có đồng phục, cô chỉ mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Trong bài kiểm tra đầu tiên, cô gái đến từ vùng quê nhỏ này đã đứng nhất lớp. Chủ nhiệm lớp lấy danh nghĩa. Bắt cặp, yêu cầu cô ngồi cùng một bạn nam. Nhờ cô giúp bạn học tập. Khoảnh khắc chàng trai bê bàn học bước về phía cô, cơn ác mộng kéo dài hàng năm trời của cô bắt đầu. Bạn trai đó tên là Tiền Vinh, con trai của chủ nhiệm. Anh ta lên lớp không nghe giảng, giấu điện thoại vào sách xem video, thỉnh thoảng còn cười tục tĩu. Trung Ý nhớ tới lời dặn của giáo viên chủ nhiệm, lấy hết dũng khí, dùng bút khẽ chọc vào cánh tay anh ta. Nghe giảng bài đi, vào lúc đó Tiền Vinh phát hiện ra rằng Trung Ý đang đỏ mặt, thú vị hơn cô gái trong video rất nhiều. Sau đó, anh ta không còn xem những video lung tung trong lớp nữa mà dồn toàn bộ sự chú ý vào cô. Không biết từ khi nào, trong lớp bắt đầu xuất hiện những tin đồn điên rồ, nói rằng Trung Ý là cái bô của bạn nam cùng bàn, mà gì cái bô là một cách bạn trai gọi bạn gái, nhưng cách gọi này có phần tục tĩu và không tôn trọng con gái. Cái bô là vật dụng ngày xưa người ta dùng để đi vệ sinh. Hình minh họa phía dưới, cô không biết tin đồn bắt đầu từ đâu, cho đến một ngày cô đang ở trong lớp và nhìn thấy Tiền Vinh đang ngồi trên bàn. Con bé ấy chủ động đuổi theo tao, nếu không thì tại sao lại mặc váy trắng để hở chân? Hôm nọ còn cố tình xõa tóc, không phải là quyến rũ thì còn có thể làm gì? Có người hỏi, mày nói nó là cái bô của mày. Mày với nó đã làm cái đó bao giờ chưa? Tiền Vinh cười đến không thấy mắt. Chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày nào đó nó về muộn, tao sẽ kéo vào rừng. Trùng Yến không chút do dự, trực tiếp nhặt thùng rác ở cửa sau đập thẳng vào đầu Tiền Vinh. Rác rưởi rơi xuống đất, thậm chí trên đầu anh ta còn dính mì gói của ai chưa ăn hết. Đột nhiên tất cả mọi người im lặng, chủ nhiệm lớp hét lên, chuyện gì đây? Khi Tiền Vinh nhìn thấy mẹ mình, anh ta khóc lóc và nói, mẹ ơi, trên lớp cô ta dụ dỗ con, cô ta là một con khốn, vì không có đồng phục nên cô mặc váy trắng, bởi vì hôm đó cô mới gội đầu, chưa có thời gian sấy khô nên mới xõa tóc. Vì vậy, cô là người sai, cô là người dụ dỗ người khác, cô là người tung tin đồn, cô là người bị bắt nạt. Kể từ đó, cô đã bỏ hết váy, chỉ để lại những chiếc quần dài bảo thủ và lỗi thời nhất trong tủ đồ của mình. Cuối cùng vào một ngày nọ, cô mượn điện thoại công cộng ở hiệu sách để gọi cho cha mẹ. Cha cô ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng. Sao tự nhiên lại gọi điện thoại thế? Con sắp hết tiền tiêu vặt rồi à? Thế này nhé, ngày mai trước khi đi nhập hàng cha sẽ đưa tiền tiêu vặt cho con. Ở phía đông của trường con, câu nói, cha ơi, con muốn chuyển sang trường khác. Gắng gượng nuốt xuống cổ họng như nuốt thủy tinh vỡ. Cha ơi, không cần đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung ý hít một hơi thật sâu và nói với giọng mũi chua chát. Con không sao, con chỉ nhớ cha mẹ thôi. Suốt năm lớp 9, Trung ý ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp, tách biệt khỏi đám đông như một bóng ma cô đơn. Nhưng dần dần, điểm số của cô bắt đầu vượt qua vị trí thứ hai với khoảng cách lớn. Lúc đầu cô đứng nhất lớp. Sau đó cô đứng đầu khối. Sau kỳ thi lên cấp 3, cô đứng nhất toàn trường và đỗ vào trường trọng điểm cấp tỉnh, còn Tiền Vinh thì vào trường trung học dạy nghề. Một đêm nọ trong một tiết tự học, cô được giáo viên chủ nhiệm gọi đến nói chuyện nên về muộn, khi ra đường đã không còn ai. Trung ý, cuối cùng tôi cũng đợi được cậu, giọng nói quen thuộc dường như phát ra từ phần sâu nhất của cơn ác mộng. Toàn thân Trung ý cứng đờ. Những ký ức đau đớn không thể tả xiết theo bước chân dồn dập của anh ta lấn át cô. Không phải tôi bảo cậu đợi tôi cùng về à? Mùi cỏ thơm mát lướt qua chóp mũi. Chàng trai nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, giọng nói trong trẻo và dịu dàng. Sao lại một mình chạy ra ngoài trước? Trung thấy giật mình mở mắt ra, trước mắt tối đen. Lồ ân ngực cô phập phồng, hơi thở không ổn định, mồ hôi lạnh trên trán và cơ thể khiến cô trông giống như người vừa bị mắc mưa. Ngay sau đó, những ký ức mà cô đã cố tình ngăn chặn và phong ấn lại ùa về, những hình ảnh ác độc, kinh khủng và khó chịu nhất cứ hiện lên trong đầu cô. Phòng chứa đồ đóng kín, các bạn cùng lớp thờ ơ đứng nhìn, dòng chữ. Chó cái, viết bằng máu trên bàn hiện rõ từng khung hình một, cô không thể thoát khỏi những ký ức kinh khủng đó, chỉ có thể lặp đi lặp lại trải nghiệm này. Trung ý ngồi dậy, dùng tay ôm lấy đầu gối, cả người không ngừng run rẩy. Giống như một con thuyền nhỏ ở biển sâu có thể bị sóng lật bất cứ lúc nào, đời đời kiếp kiếp không được trở lại. Nước mắt rơi lã chã, cô đưa tay bật đèn. Trong lúc suy sụp, tâm trí không hề có phản ứng, thế giới giống như ngọn nến bị nước lạnh dập tắt, chìm vào bóng tối. Mất điện rồi, phòng cấp cứu của bệnh viện sáng như ban ngày, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng. Trần Tùng Bách khụt khịt, trên người cậu có mùi hơi nồng. Giống như đi giết người cướp của hơn đó. Cố Thanh Hoài sau khi đi huấn luyện trở về, vừa đến cơ quan báo cáo với lãnh đạo thì nhận được nhiệm vụ phối hợp với đội điều tra tội phạm bắt giữ tội phạm truy nã. Tên tội phạm bị truy nã là một kẻ liều lĩnh. Anh ta liều chết phản kháng và bắn vào cảnh sát. Anh ta đã luyện tập muay thái, tướng tá mạnh mẽ như Cố Thanh Hoài. Lúc Cố Thanh Hoài đánh tay đôi với anh ta, vết thương cũ trên vai anh bị rách ra. Đến khi anh dùng sức đè lên gáy, kẹp khuỷu tay và còng tay được tên tội phạm bị truy nã thì anh mới lấy lại hơi sức. Những chiếc đinh thép vốn được ghim vào bây giờ đã được bác sĩ xử lý vết thương và băng bó lại bằng gạc. Máu và nước tiếp tục rỉ ra, nhìn mà rợn cả người. Trần Tùng Bách thở dài, trên người cậu còn chỗ nào lành lặn không? Trên thực tế, đối với những người như họ, vết thương trên da thịt là điều may mắn giữa những bất hạnh. Suy cho cùng. Miễn mạng sống không bị đe dọa thì tất cả đều chẳng quan trọng. Điện thoại di động reo, có người trong nhóm quản lý tài sản hỏi, lại mất điện à, chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Nghĩ đến cô gái ở nhà sợ bóng tối phải bật đèn đi ngủ, Cố Thanh Hoài mặc áo khoác rồi rời đi. Trần Tùng Bách, cậu định đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đưa cậu về cơ quan ngủ một đêm. Cố Thanh Hoài cầm chìa khóa xe nói, mèo nhà sợ tối. Tôi về xem thử. Trần Tùng Bách ở phía sau hét lớn. Đúng rồi, bác sĩ nói không được tắm cũng không được chạm vào nước. để tránh vết thương bị viêm. Cố Thanh Hoài lười biếng đáp. Biết rồi, Cố Thanh Hoài về đến nhà đã là sáng sớm, gương mặt tuấn tú hiện vẻ mệt mỏi. Anh nhấn mật mã để mở cửa, Quy Lai phát hiện ra anh đầu tiên, nó lao về phía anh từ trong bóng tối, trong khi đó người trên ghế sofa vẫn bất động. Sau khi mắt thích ứng với không gian tối tăm, anh mượn ánh trăng để nhìn rõ cô. Trùng Ý dùng tay ôm đầu gối và vùi mặt vào trong cánh tay. Từ hồi cấp 3 cô đã rất gầy, lưng vai yếu ớt, xương vai trùng xuống, chiếc cổ cong trắng bệch hiện rõ dưới ánh trăng. Cố Thanh Hoài tới gần, anh nói nhẹ nhàng, sợ cô giật mình. Lại mất ngủ à? Trùng Ý ngẩng mặt lên trời hỏi. Sao anh về giờ này? Âm cuối cùng hơi run, có tiếng khóc nhè nhẹ, nghe vô cùng đáng thương. Cô bị quáng gà, nhìn không rõ cái gì. Cho dù anh ở gần thì cô cũng chỉ thấy một bóng dáng cao gầy, không nhìn rõ mặt anh. Cố Thanh Hoài, bộ đồ ngủ của cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, ý thức bị mộng ảo làm cho mũi của Trung Ý đau nhức, cô tuyệt vọng hỏi. Em có thể ôm anh được không? Không khí im lặng như chờ đợi đao phủ rơi xuống, tim bị một con dao cùn cứa vào, móng tay của Trung Ý bấu chặt vào lòng bàn tay. Cả người Cố Thanh Hoài chìm trong bóng tối, tâm trạng vui giận khó có thể đoán được. Trong sự im lặng ngột ngạt, anh không nói gì mà chỉ quay người trở về phòng. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, hốc mắt Trung Ý dần ươn ướt. Không biết đã qua bao lâu nhưng tiếng nước đã ngừng lại. Chắc là anh muốn đi ngủ nhỉ? Trung Ý ở trong bóng tối, bước chân run rẩy như thể một giây tiếp theo sẽ ngã xuống. Lúc đi ngang qua phòng của Cố Thanh Hoài, cửa phòng mở ra. Cô bị nắm cổ tay, giây tiếp theo, cô rơi vào một cái ôm quen thuộc. Tất cả ảo ảnh đều lặng lẽ biến mất và lúc này, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, ánh mắt Trung Ý bỗng trở nên ươn ướt. Vừa rồi người anh bẩn, Cố Thanh Hoài tựa cằm lên tóc cô, giọng nói dịu dàng. Bây giờ ổn rồi, Cố Thanh Hoài mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng sạch sẽ mềm mại, có mùi vị quen thuộc nhất trong ký ức sâu thẳm của Trung Ý, vừa sạch sẽ lại sảng khoái, khiến người ta nhớ tới thảm cỏ xanh bị mưa lớn rửa sạch vào mùa hè. Một tay anh buông lỏng, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ gáy cô, ôm cô vào lòng. Một khoảng cách an toàn và quan tâm, không hề xúc phạm chút nào, thật nhẹ nhàng, thật yên bình, là cô chủ động yêu cầu. Anh cúi đầu thấp giọng nói vào tai cô, em gặp ác mộng à? Trung Ý gật đầu, giọng điệu tủi thân. Sao vừa rồi anh không để ý đến em? Anh có gật đầu mà. Nói xong, Cố Thanh Hoài nhớ tới Trung Ý bị bệnh quáng gà. Anh khẽ thở dài. Ngừng nói, đêm khuya khiến cái ôm này nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như không thật, nhưng bàn tay Trung Ý buông thõng ở bên người anh vẫn không dám ôm lại. Không biết qua bao lâu, cằm của Cố Thanh Hoài mới rời khỏi đỉnh đầu cô. Bàn tay anh đặt ở phía sau, nhẹ nhàng xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Muộn rồi, em đi ngủ đi. Những ngón tay của Trung Ý nắm chặt lấy vạt áo thun của anh, giống như người sắp chết đuối đang ôm khúc gỗ trôi dạt dưới biển sâu. Cô bảo bản thân buông tay, may mắn là trong phòng tối, Cố Thanh Hoài không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Cảm ơn, trong giọng nói của Cố Thanh Hoài mang theo ý cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em khách sáo quá nhỉ? Trung Ý cong nhẹ khóe môi, khẽ chúc anh ngủ ngon. Trở lại phòng, Cố Thanh Hoài dùng hai tay giữ vạt áo rồi cởi ra đặt lên lưng ghế. Bác sĩ nói anh không thể tắm, cũng không thể bị ướt. Nếu không vết thương sẽ sưng tấy và mưng mủ. Ánh sáng rực rỡ của đèn pin cảnh sát chiếu sáng một nửa phòng ngủ. Người cảnh sát trẻ có những đường cơ bắp rõ ràng từ vai đến eo. Chiếc quần thể thao ở phía dưới không được buộc chặt, eo bụng dường như gầy hơn, khiến anh trông có vẻ thon gọn hơn. Trung Ý cầm điện thoại, giao diện vẫn ở trang cá nhân của Tiền Vinh. Cô cũng không nghĩ tới việc cầm điện thoại đi tìm Cố Thanh Hoài. Anh vừa mới trở về. Chắc chắn còn chưa ngủ. Cửa hé mở, Trung Ý đẩy ra, nhìn thấy thân trên đề trần của anh cảnh sát trẻ dưới ánh trăng sáng. Cố Thanh Hoài ngước mắt lên, anh còn chưa kịp cất hết hộp thuốc chống viêm ở bên cạnh, ánh đèn pin của cảnh sát khiến căn phòng sáng như ban ngày. Trung Ý có thể thấy rõ ràng mọi thứ, tất nhiên bao gồm máu đen rỉ ra trên băng gạc màu trắng. Cô đông cứng tại chỗ, không ngủ được à? Cố Thanh Hoài điềm nhiên như không, anh cắt bỏ phần gạc bị thừa. Dùng băng y tế quấn lại, sau đó bỏ thuốc chống viêm trong tay vào hộp thuốc, ném bông gòn khử trùng vào thùng rác. coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Trùng Vĩ ngơ ngác nhìn anh, cô không kịp phục hồi tinh thần, nhìn thấy anh đang ngồi trên giường, hai tay chống hai bên người, ở một góc độ này có thể nhìn thấy được hết cơ bụng cơ ngực. Dưới ánh trăng lạnh lẽo và âm u, ánh trắng đến chói mắt, cũng chính vì thế nên miếng gạc ngâm máu trông rất ghê gớm. Đầu óc cô vốn đã hỗn loạn, bây giờ càng trống rỗng hơn. Cô chỉ nghĩ là bây giờ anh không được tắm nhưng lại đi tắm, lúc ôm cô còn nói. Vừa rồi người anh bẩn, bây giờ ổn rồi. Cô không ngửi thấy mùi máu hay chất khử trùng, mùi duy nhất ở trên người anh là mùi cỏ sạch sẽ và trong lành. Trùng Vũ cẩn thận xem xét vết thương của anh, cau mày hỏi. Vừa rồi anh tắm à? Cố Thanh Hoài thản nhiên nói. Anh không phải không biết kiến thức cơ bản như thế, chỉ là vô tình chạm vào nước thôi. Trùng Vũ cúi người lại gần, mái tóc dài mềm mại rơi xuống vai anh. Cô đưa tay ra sau tai anh, cẩn thận xem xét vết thương của anh. Sao anh bị thương? Trùng Ý nhìn anh bằng đôi mắt trong sáng, nhìn chằm chằm không chớp mắt như thể sợ anh nói dối. Ban đêm em tùy tiện xông vào phòng anh, khóe mắt Cố Thanh Hoài hơi cong lên. Em thật sự không coi anh là đàn ông à? Trong giọng nói của anh mang theo nụ cười trêu chọc thường ngày, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đủ khiến người ta đỏ mặt. Cố Thanh Hoài uyển chuyển đổi chủ đề, tìm anh có chuyện gì? Trùng Ý đứng thẳng lên, anh còn nhớ Tiền Vinh không? Vừa khai giảng cấp 3 không bao lâu, người đã chặn em ở ngoài trường. Cố Thanh Hoài nhìn Trùng Ý, đó là đầu năm lớp 10, có một tên côn đồ học trường dạy nghề ở bên kia đường luôn chặn Trùng Ý trên đường đi học về, sau đó bị đánh đến mẹ cũng không nhận ra. Cũng chính đêm đó, tên côn đồ say rượu và bị xe đụng trên đường về nhà, từ đó một chân bị khập khiễng. Cố Thanh Hoài sắc mặt lạnh lùng, anh ta làm sao? Trùng Ý khẽ lên tiếng, anh ta là bạn cùng bàn hồi cấp 2 của em, là con trai chủ nhiệm lớp cấp 2 của em. Hôm Châu Dương gỡ bom, anh ta cũng có mặt tại hiện trường, video nói quán ăn nhanh của Dương Dương không sạch sẽ và mất vệ sinh cũng do anh ta đăng. Chớp mắt, ngày đồng chí đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hoài chưa bao giờ nghỉ phép hàng năm lại đột nhiên xin nghỉ 2 tiếng. Trong mùa đông lạnh giá, những bông hoa hướng dương nằm giữa trung tâm tiệm hoa rực rỡ tươi tắn chào đón vị khách đầu tiên trong ngày. Người đàn ông mặc đồ đen, dáng người cao gầy, hơi cúi người khi đẩy cửa vào. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành, cổ áo che hết cằm, đôi mắt tối sầm, chỉ lộ ra sống mũi thẳng tắp. Bước vào cửa tiệm, chàng trai cởi mũ ra, khuôn mặt ấn tượng hơn cả mong đợi. Tôi muốn một bó hoa cát cánh, trong giờ làm việc mà lại không thấy Cố Thanh Hoài đâu cả, Trung Ý hỏi Trần Tùng Bách. Đội trưởng Cố đi làm nhiệm vụ à? Trần Tùng Bách ngạc nhiên. Đạo diễn Trung, hai người ở chung mà anh ấy không nói cho cô biết sao? Trùng Ý ngơ ngác lắc đầu, Trần Tùng Bách liếc nhìn cô, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Không biết nói chuyện của Cố Thanh Hoài có thích hợp hay không? Trong mùa đông lạnh giá, chóp mũi Trùng Ý hơi đỏ lên vì lạnh, lời nói toàn ra hơi, chỉ có đôi mắt trong veo như mặt hồ không bao giờ đóng băng. Trong mắt cô hiện lên nỗi lo lắng thấy rõ, có chuyện gì xảy ra với anh ấy à? Trần Tùng Bách vội xua tay. Không. Không, đạo diễn Trung, cô đừng lo. Trái tim cô không dám hạ xuống. Trước khi nhận được câu trả lời, Trung Ý bất đắc dĩ hỏi. Có thể nói cho tôi biết không? Nếu đó không phải là cơ mật, Trần Tùng Bách khẽ thở dài nói. Đội trưởng Cố xin nghỉ phép. Câu tiếp theo như một chiếc búa bất ngờ đập vào tim Trung Ý. Hôm nay là ngày đồng chí. Trần Tùng Bách dừng lại và nói tiếp. Cũng là ngày giỗ của mẹ của đội trưởng Cố. Trần Tùng Bách sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm đó. Một thiết bị nổ được tìm thấy tại địa điểm tổ chức hội nghị, Cố Thanh Hoài đã hoàn thành việc tháo dỡ quả bom và làm động tác giải tỏa nguy hiểm từ xa về phía chỉ huy hiện trường. Lại một lần thoát khỏi cái chết trong gang tấc, một lần chạm trán với cái chết, mọi người đều rất vui mừng. Chỉ có Cố Thanh Hoài đứng tách biệt trong đám đông, tựa như hết thảy đều không liên quan tới anh. Anh ấy hỏi, có chuyện gì vậy, gỡ bom đến ngu người rồi à? Lúc này Cố Thanh Hoài mới hồi phục tinh thần, thấp giọng nói. Tôi không còn mẹ nữa. Từ bên ngoài nhìn vào, đội trưởng Cố của chi đội SWAT là một chuyên gia gỡ bom trẻ tuổi. Cũng là chuyên gia gỡ bom duy nhất của thành phố và là một tài năng chống cây ết ủng bố cấp cao xuất thân từ lực lượng cảnh sát vũ trang. Một người có tinh thần cao và đầy triển vọng, sớm muộn gì cũng sẽ đổi từ áo xanh sang áo trắng. Nhưng theo anh ấy thấy thì không phải vậy. Cố Thanh Hoài từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp mặt cha. Khi còn trẻ anh cởi quân phục xuất quân ngũ. Người thân duy nhất của anh đã qua đời 3 năm trước. Những đả kích cứ lặp đi lặp lại. Chỉ có một mình anh chống đỡ tất cả. 5 chiếc đinh thép đã được khoan vào vai anh. Mảnh đạn vẫn còn sót lại sau khi anh bị bắn vào bụng. Anh từng cắt đứt kiếp nổ chỉ trước 10 giây quả bom phát nổ. Tinh thần ngoan cường mạnh mẽ đó không phải vì sợ hãi mà vì anh đã đánh mất hát. Em mờ muốn được sống, cũng không biết mình tại sao phải sống. Anh đã bảo vệ rất nhiều người nhưng lại không gặp được mẹ trước khi bà qua đời. 2 chữ, ngày giỗ, lạnh lùng này sao có thể liên quan đến mẹ của Cố Thanh Hoài được? Trung Vũ bối rối hỏi, dì qua đời khi nào? Trần Tùng Bách im lặng một lúc, nhìn cô gái đỏ hoe mắt trước mặt. Có lẽ cô có thể giúp được Cố Thanh Hoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô chính là người đã bỏ anh lại phía sau, để anh rơi xuống vực thẳm một mình. 3 năm trước, trong một hội nghị quốc gia quan trọng, người ta phát hiện thiết bị nổ trong hội trường, Cố Thanh Hoài nhận được lệnh tiêu hủy. Ngay khi cậu ấy đến hiện trường, bệnh viện gọi điện báo rằng dì đang cấp cứu, bảo cậu ấy đến gặp lần cuối. Trần Tùng Bách dừng một chút, nhỏ giọng nói, đợi đến khi gỡ bom xong thì đã quá muộn. Cách chương.